Tu La Vũ Thần, chương 3287, Bí Bảo Cầu mở ra, 2. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thật là nghĩ không ra, một khối nho nhỏ thạch đầu, thế mà để ngươi tu luyện lâu như vậy, ta đản đản, nghe không được ngươi tại bên tai ta nói chuyện, ta còn thật là có một loại nói không nên lời cô độc. Sở Phong mượn một chút chênh choáng, đi tới đản đản trước người. Đưa tay ra, vuốt ve hướng về phía đản đản cái kia tuyệt mỹ gương mặt. Thế nhưng là còn chưa đụng vào đản đản, tay hắn liền bỗng nhiên ngừng, sau đó chậm rãi buông xuống. Giờ phút này, Sở Phong nhìn xem đản đản, xấu hổ cười cười, kỳ thật ngay bình thường, Sở Phong cùng đản đản tiếp xúc thân mật cũng là không ít. Thế nhưng là tại đản đản không có có ý thức thời điểm, Sở Phong lại cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, muốn nói quan hệ, trên thế giới này, sợ là rất khó tìm tới cái thứ hai. Cùng Sở Phong như vậy muốn người tốt, dù là mình yêu Tử Linh, từ một số phương diện mà nói, cùng đản đản so sánh, cũng là có một chút khác nhau. Dù sao, đản đản từ ban đầu liền bồi Sở Phong, cũng vừa là thầy vừa là bạn chỉ điểm hắn, không màng sống chết bảo hộ hắn. Sở Phong từ tổ võ hạ giới Thanh Long Tông mà ra. Trong nháy mắt đi qua nhiều như vậy địa phương, đột phá nhiều như vậy trùng tu vì, siêu việt nhiều người như vậy, đã trải qua nhiều như vậy hung hiểm, quý nhân cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, địch nhân cũng tốt, Sở Phong người bên cạnh, đang không ngừng biến đổi, chỉ có đản đản một mực hầu ở bên cạnh mình, loại tình cảm này, khi thật là cực sâu cực sâu. Nếu bàn về thân nhân, đản đản tuyệt đối là Sở Phong người thân nhất người thứ nhất. Thế nhưng là đản đản cùng Sở Phong quan hệ, nhưng cũng là vi diệu đến, đản đản thanh tỉnh thời điểm, Sở Phong cái gì cũng dám làm, thế nhưng là tại đản đản không có có ý thức thời điểm. Sở Phong vậy mà cảm thấy dây vào nàng, không tốt lắm, tiểu nha đầu, ngươi cũng không nên không công ngủ say lâu như vậy. Hy vọng ngươi có thể biến so với ta mạnh, ta không cần ngươi bảo hộ ta, chỉ là không hy vọng ngươi ở bên cạnh ta, lãng phí mình thiên phú. Lời nói ở đây, Sở Phong trong mắt hiện ra nồng đậm áy náy. Đản đản thiên phú Sở Phong từ không nghi ngờ, chỉ vì bị phong ấn ở Sở Phong trong cơ thể, lại bởi vì Sở Phong mẫu thân cái kia phong ấn kết giới lưu lại lực lượng, cực lớn hạn chế đản đản thiên phú. Dù là đản đản có như vậy kinh khủng nghịch thiên chiến lực, thế nhưng là tu vi tiến bộ, lại cũng không là rất nhanh, cái này khiến Sở Phong cảm thấy áy náy, như không phải là bởi vì hắn, đản đản nàng tu vi, tuyệt đối không chỉ hôm nay tình trạng. Một phen cảm khái về sau, Sở Phong đem ý thức, bắn ra đến trong thân thể của mình, nhưng là vừa vặn trở lại thân thể của mình, Sở Phong lại là thần sắc khẽ động. Sau đó nhìn về phía mình túi càn khôn, hắn trong túi càn khôn, lại có một vật sản sinh biến hóa, đó là, linh thú bí bảo cầu. Cái này linh thú bí bảo cầu, thế nhưng là một kiện chí bảo, tương truyền, cái này linh thú bí bảo cầu, toàn bộ tổ võ tinh vực, chỉ có 8 cái, tại Sở Phong trong tay cái này trước đó, cái này linh thú bí bảo cầu, đã xuất hiện 6 cái. Cái kia 6 cái linh thú bí bảo cầu, mỗi một cái đều ghi lại một cái chưa hề bị phát hiện qua bí cảnh. Cái kia bí cảnh bên trong liền ẩn chứa trong truyền thuyết bí bảo. Mà Sở Phong trong tay cái này, chính là trước mắt xuất hiện cái thứ 7, chính là ngày đó, tại Quỷ Tông Điện đấu giá hội đoạt được. Nói đến, cũng không phải là Sở Phong dựa vào bản sự của mình đoạt được. Vẫn là vị kia ảo mộng huyết tộc tộc trưởng tặng cùng Sở Phong, chỉ bất quá, căn cứ Quỷ Tông Điện điện chủ nhắc nhở, cái này linh thú bí bảo cầu, cũng không phải nói giới linh sư liền có thể mở ra. Muốn mở nó ra, cũng cần nhất định duyên điểm, vô duyên người, khả năng cả một đời cũng vô pháp đưa nó mở ra. Hữu duyên người, khả năng vừa mới tới tay, liền biết giải mở miếng bản đồ này. Tìm được bí cảnh, đạt được bí bảo, tiếc nuối là, Sở Phong đạt được cái này linh thú bí bảo cầu đã một đoạn thời gian. thế nhưng là thủy chung chưa có thể mở ra cái này linh thú bí bảo cầu. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại có dị động. Sở Phong giờ phút này mừng rỡ muôn phần, bởi vì hắn biết, linh thú bí bảo cầu không hội vô duyên vô cớ có dạng này dị động. Sở Phong vội vàng đem linh thú bí bảo cầu lấy ra. Trong khi đem linh thú bí bảo cầu mở ra về sau. Con linh thú này bí bảo bức họa quyển phía trên. Vậy mà quang mang đại thịnh, Sở Phong bị cái kia lóa mắt quang hoa, ám sát hai mắt có chút nhói nhói. Chỉ là cái kia quang hoa chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Liền biến mất, Sở Phong lại lần nữa nhìn về phía linh thú bí bảo cầu. Lại phát hiện linh thú bí bảo cầu đã là rỗng tuếch. Bên trên không còn có cái gì nữa. Tựa như là một cái không quyển trục. Giờ phút này Sở Phong trong lòng căng thẳng. Nên không sẽ tự mình cái này linh thú bí bảo cầu là giả a. Thế nhưng là sau một khắc, Sở Phong hai mắt bỗng nhiên phá lệ nhói nhói. Đau nhức Sở Phong trợn không ra hai mắt, giống như bị lúc trước cường quang lắc đả thương bình thường. Loại tình huống này, qua tốt một hồi mới có hòa hoãn. Khi Sở Phong lại lần nữa mở hai mắt ra thời khắc, lại phát hiện cái kia nguyên bản rỗng tuếch linh thú bí bảo cầu bên trên. Vậy mà xuất hiện một con linh thú kia sinh động như thật, lại còn sẽ động, giống như là một cái chân chính sinh vật bình thường. Nó tại con linh thú này bí bảo cầu bên trên không ngừng dục dịch. Mà Sở Phong càng là một chút liền nhìn ra, cái này con linh thú trên thân đặc thù đường vân, lại là một tấm bản đồ. Đi qua một phen suy nghĩ, Sở Phong ẩn ẩn đánh giá ra, bản đồ này tại một chỗ. Cái chỗ kia gọi là Xích Châu Thượng Giới, Xích Châu Thượng Giới, đây cũng là linh thú bí bảo cầu cái kia bí cảnh chỗ tại địa phương. Ha ha, ta cái này linh thú bí bảo cầu thế mà thật mở ra. Thật là trời cũng giúp ta a. Giờ phút này, Sở Phong mừng rỡ như điên. Hắn biết rõ, cái này linh thú bí bảo cầu đã mở ra. Cái kia địa đồ chỗ ghi chép địa phương, hẳn là một cái bí cảnh. Sở Phong mới từ tổ võ tu hành giới đi ra, chính không biết nên đi nơi nào tu luyện thời khắc, cái này linh thú bí bảo cầu vậy mà liền mở ra. Đây quả thực là thiên ý, đông đông đông. Đúng lúc này, Sở Phong chợt nghe, có người tại gõ mình cửa điện thanh âm. Sở Phong vô ý thức xem trông đi qua, hai con người biến hóa ở giữa. Trước mắt hắn tất cả vách tường, đều trở nên trong suốt, bao quát cửa điện kia. Cũng là lập tức biến mất, giờ phút này, Sở Phong có thể rõ ràng nhìn thấy cửa điện ngoại tình huống. Khi Sở Phong nhìn thấy cái kia gõ cửa điện người về sau. Đuổi vội vàng đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trước cửa điện mở ra cửa điện. Khi điện cửa mở ra về sau, liền lập tức làm đại lễ, bởi vì giờ khắc này, đứng tại Sở Phong cửa điện ngoại nhân. Chính là đương kim Sở thị thiên tộc bên trong người mạnh nhất. Sở thị thiên tộc tộc trưởng đại nhân, ai, ngươi liền không cần đa lễ. Sở Phong thi lễ động tác còn chưa làm được, tộc trưởng đại nhân liền đem hắn ngăn lại, sau đó đi vào trong cung điện. Tiền bối, khi nào trở về? Sở Phong mừng rỡ hỏi. Vừa trở về tộc trưởng đại nhân. Sở Phong, nghe nói ngươi đã là ngũ phẩm võ tiên, nguyên lai đúng là thật. Nói như vậy, tổ võ tu hành giới bên trong sự tình vậy là thật. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, so ta kỳ vọng còn muốn ưu tú. Tộc trưởng đại nhân đầy mặt tiếu dung nhìn xem Sở Phong. Ánh mắt bên trong vậy mà tràn đầy đều là kiêu ngạo. Xem ra Sở Phong tại tổ võ tu hành giới sự tình. Hắn cũng đã biết, cái kia đều ra ra của ta cùng phụ thân ta công lao. Ta bất quá ngồi mát ăn bát vàng thôi. Sở Phong nói ra. Tiểu tử ngươi a, ở trước mặt ta liền chứa khiêm nhường. Sở thị thiên tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói. Sau đó hắn nhìn về phía Sở Phong trong tay quyển trục. Hỏi, đây chính là linh thú bí bảo cầu. Tiền bối, ngài tới vừa vạn, ta cái này linh thú bí bảo cầu mở ra. Sở Phong nói ra. Nghe được lời này. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó đưa ánh mắt về phía linh thú bí bảo cầu. Thế nhưng là sau khi xem, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại là ánh mắt khẽ động. Kinh ngạc nói ra, cái này, làm sao không có cái gì à, xin hãy vốt 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.